Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 393, Lâm Thiên Tác Phong làm việc. Không cho Diệp Thanh suy nghĩ nhiều cơ hội, Lâm Thiên trên tay Thanh Liên lúc này bay ra, trong khoảnh khắc nở rộ, vô số cánh hoa hóa thành mưa kiếm, hướng phía Diệp Thanh xoắn giết đi qua. Đáng sợ khí tức nhường Diệp Thanh sắc mặt đại biến. Này là khí tức tử vong. Diệp Thanh trước kia tại gặp được nguy cơ thời điểm cũng có cái cảm giác như vậy, nhưng lần này càng mãnh liệt, đến mức trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên ứng đối ra sao, ngốc ngốc đứng ở nơi đó không biết làm sao. Bạch, chẳng qua là trong chớp mắt, vô số trắng noãn cánh hoa liền đi tới Diệp Thanh trước mặt, chỉ là cái kia lăng lệ kinh phong liền đâm rách trên người hắn quần áo, tại trên da lưu lại điểm điểm đỏ tươi ấn ký. Nếu không phải cuối cùng ngừng lại, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể dễ dàng xỏ xuyên qua Diệp Thanh thân thể. T. Diệp Thanh nhìn gần tại trễ thước cánh sen, nín thở, hai mắt không ngừng run rẩy, trên trán càng là đã không nhịn được rơi xuống mồ hôi lạnh. Giờ khắc này hắn rốt cục hiểu rõ, trước mặt mình đứng đấy nam nhân kia đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Không chút khách khí nói, Lâm Thiên nếu muốn giết hắn, chẳng qua là vung cái tay sự tình, không cần tốn nhiều sức. Ở đây tất cả mọi người cũng đều tại thời khắc này yên tĩnh trở lại, lúc trước nghi vấn trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Hiện nay Diệp Thanh mặc dù còn rất tốt đứng ở nơi đó, nhưng ai cũng hiểu rõ, hắn bại mà lại bại hết sức thảm, liền hoàn thủ cơ hội đều chưa từng có. Bực này hình ảnh là tất cả mọi người chưa từng ngờ tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, dồn dập đem lời ra đến khóe miệng, xinh xinh lại cho nuốt xuống, không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân. Lúc trước còn một mặt tự ngạo Trương Tử Lan miệng càng là tờ có thể tắc hạ một khỏa trứng ngỗng. Một đôi mắt trừng tròn vo, khó có thể tin nhìn xem trước mặt tất cả những thứ này. Làm sao cũng không thể tin được, trong mắt mình vị này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cơ hồ vô địch sư huynh, vậy mà thật sẽ bị người một chiêu hạ gục. Này, điều đó không có khả năng. Tốt nửa ngày, nàng có chút thất hồn lạc phách hét lên một tiếng, nắm tất cả mọi người theo trong khiếp sợ đều cho kéo lại. Diệp Thanh cũng dần dần hồi phục thần trí, mục đích khác xem Lâm Thiên. Yết hầu hơi khô cạn nuốt nước miếng một cái, sau đó thanh âm khàn khàn nói, ngươi làm như thế nào? Hắn muốn biết Lâm Thiên trong tay Thanh Đế thần thông nơi nào tới. Đáng tiếc Lâm Thiên cũng không muốn trả lời, chẳng qua là thản nhiên nói, ngươi thua. Dứt lời, hắn khoát tay áo, đầy trời hoa sen trong nháy mắt phá toái, hóa thành điểm sáng, hòa vào thiên địa, sau đó xoay người rời đi, thậm chí lười đi nhục nhã một thoáng Diệp Thanh. Cái kia thái độ, tựa như là tại ven đường gặp một đầu cản đường con kiến, tùy tiện dẫm lên một cước. Đến mức này con kiến sống hay chết, Lâm Thiên căn bản cũng không để ý. Dạng này khinh miệt, khinh thường thái độ nhường Diệp Thanh xấu hổ giận dữ đan xen, không kiềm hãm được nắm chặt nắm đấm. Chẳng qua là khi hắn nhớ tới vừa rồi tình cảnh, Diệp Thanh trong lòng lại không khỏi một hồi phát lạnh. Loại kia thực lực thực sự quá kinh khủng, đơn giản khiến cho hắn liền hoàn thủ dũng khí đều không có. Loại kia cảm giác tuyệt vọng là Bắc Ly học viện đệ nhất cường giả, được vinh dự lưu ly hai tiên trích tiên tử, đều không thể mang tới, đều ở nơi này làm cái gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, chỉ thấy một cái gầy như que củi lão nhân đột ngột theo trong hư không đi ra, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt của hắn băng lãnh tại bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng rơi vào Trương gia lão tổ trên thân. Người Trương gia, ngươi là? Trương gia lão tổ trên mặt nghi hoặc, không biết vì cái gì này người vừa đến liền đối với mình lòng sinh địch ý. Lão phu họ Trung, vị này gầy như que củi lão nhân, trong ánh mắt mang theo sát ý, chậm rãi nôn nói, Trung Kỳ, chính là lão phu Tằng Tôn, người đến không là người khác, chính là Trung Kỳ Thái Gia Gia, Trung Hữu Kỳ, Trung Kỳ Thái Gia Gia. Trương gia lão tổ con ngươi hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm người đến, chân nhân khí tức, theo bản năng tán phát ra, chung quanh phương viên trong vòng 10 thước người, đều là nhịn không được lui lại, có chút không thể thừa nhận cỗ này áp lực, duy chỉ có Lâm Thiên ngoại lệ, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không hề bị lay động. Thế nào, ngươi còn muốn cùng lão phu động thủ hay sao? Trung Hữu Kỳ thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong mắt khinh thường, dị tượng dần dần tại sau lưng của hắn hiển hiện, khí tức cũng đi theo bộc phát ra, so với Trương gia lão tổ càng hùng hậu, niết bàn ngũ chuyển trở lên cường giả, cảm nhận được này cỗ khí tức kinh khủng, Trương gia lão tổ sắc mặt đại biến, niết bàn cảnh cùng mặt khác cảnh giới một dạng, đại khái chia làm 9 tầng. Mỗi đột phá cấp độ đều muốn trải qua một lần sinh tử gặp trắc trở, cũng chính là cái kia đáng sợ niết bàn kiếp, nhưng mỗi một lần đột phá cũng sẽ mang đến bay vọt về chất, điều này sẽ đưa đến niết bàn cảnh giới này mỗi một cái nhỏ cấp độ ở giữa đều có chênh lệch không nhỏ. Người bình thường nếu là không có chút gì đó thủ đoạn đặc thù, gần như không có khả năng san bằng. Cho nên, đến giai đoạn này, mong muốn vượt cấp mà chiến, phần lớn cũng chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Giống Trương gia lão tổ, bây giờ bất quá mới là niết bàn tam chuyển, đối đầu Trung Hữu Kỳ, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lâm Tiểu Hữu, chờ một lúc nếu là đánh nhau, người trước mang theo Tử Di rời đi. Trương gia lão tổ có chút khẩn trương truyền âm, nói với Lâm Thiên. Lâm Thiên lắc đầu, không có đồng ý, một tôn chân nhân mà thôi, còn chưa tới khiến cho hắn tránh mà chạy chi mức độ. Bất quá, cứ như vậy, Trương gia lão tổ lại là gấp, ngươi tiểu tử này, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Ta biết ngươi thiên tư phi phàm, lại có tạo hóa võ tông bực này bối cảnh, có thể Trung gia lại là thánh nhân thế gia. Nếu là vạn năm trước tạo hóa võ tông, bọn hắn có lẽ sẽ còn chần chờ ba phần. Nhưng bây giờ, tạo hóa võ tông tình huống, chắc hẳn ngươi so ta càng rõ ràng hơn. Mặc dù những năm gần đây, có một lần nữa ngẩng đầu tình thế, nhưng dù sao không có triệt để tỉnh lại, thế vô song cũng cuối cùng chẳng qua là bằng hữu của ngươi. Này chút còn chưa đủ dùng nhường Trung gia liền từ bỏ như vậy cừu hận. Ngươi bây giờ không chạy, lão gia hỏa này khẳng định sẽ liều lĩnh, trước đem ngươi bóp chết. Đến lúc đó, coi như tạo hóa võ tông cùng thế vô song đều nguyện ý báo thù cho ngươi. Cuối cùng hủy diệt Trung gia, thế nhưng là chuyện vô bổ a. Trương gia lão tổ không ngừng truyền âm, tận tình khuyên nhủ, Lâm Tiểu Hữu. Nghe lão phu một câu, có đôi khi, lùi một bước, cũng không là chuyện gì xấu. Ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội, chỉ muốn trưởng thành, không quan trọng Trung gia. Trong mắt ngươi, lại đáng là gì? Ai, ngươi nói không sai, Lâm Thiên than nhẹ một tiếng. Trương gia lão tổ còn chưa kịp kinh hỉ. Hắn lại nói, chẳng qua là, ta người này. Từ trước liền không có không chiến mà đi thói quen a. Lâm Thiên theo xuất sinh, đến bây giờ, trải qua vô số tuế nguyệt, liền chưa từng có làm qua chuyện như vậy, dù cho trạng thái lại không tốt, lúc ấy lại nhỏ bé, đối phương cường đại tới đâu, chỉ cần dám công kích hắn, dù như thế nào, hắn đều muốn phản kích, ngươi đánh ta một quyền, ta trả lại ngươi ba quyền. Ngươi cắn ta một cái, ta chém đứt đầu của ngươi. Cái này là Lâm Thiên từ xưa đến nay tác phong làm việc. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới một cái, phong tử, tên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.